Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1724, Hồn Nguyên Thần Liên Thuật. Kia một thanh chiến thương lưu động, vô biên thần liên lực lượng hội tụ tới, nhưng mà cũng không phải là muốn chấn sát Dương Vũ, mà là rất nhiều lực lượng dung nhập vào chiến thương bên trong. Lại thông qua trong này ý chí chi lực truyền lại đến Dương Vũ thần đình ở trong. Dương Vũ mơ hồ thấy được có Dương gia tiên tổ cùng ma tộc cường giả kịch chiến tình hình. Kia lật trời ngược lại biển sức chiến đấu xác thực rất kinh người. Quả thật là chân thần cấp bậc tồn tại, vô số thần liên lực lượng hội tụ thành Huyền Vũ Thương Đạo, Huyền Vũ Trưởng Đạo, Huyền Vũ Phòng Ngự Chi Đạo. Nhiều loại cùng huyền vũ có liên quan võ đạo, cuối cùng dung nhập một hồ bên trong, hình thành huyền vũ chi đạo. Trước đây, Dương Vũ cũng lĩnh ngộ thuộc về mình huyền vũ chi đạo. Nhưng là cùng trước mắt huyền vũ chi đạo mà nói, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Mà lại, hắn cũng nhớ tới cái này chiến mộ tuyệt đối hình thành tại nhân gian giới không có băng liệt trước. Đó. Thời điểm đó võ đạo vô cùng hoàn thiện, hoàn mỹ, có thể tu luyện đến chân thần cảnh giới, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Đúng là như thế, mới có chiến mộ lưu lại. Dương Vũ nắm lấy chiến thương hướng phía hồ trong đầm vọt tới. Đi tới hồ trung tâm đầm về sau, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem bốn phương tám hướng thần liên lực lượng thu nạp tới. Hắn muốn đem nơi này thần liên lực lượng ngưng tụ, hình thành hoàn chỉnh thần liên. Tay hắn cầm huyền vũ thần thương, mới là Dương gia tổ tiên dựa vào thành danh chân thần binh. Uy lực vô tận, đạt được nó tán thành. Nơi này thần liên lực lượng căn bản sẽ không tổn thương hắn mảy may. Hắn không có trực tiếp đem những này thần liên trực tiếp luyện hóa, mà là một chút xíu thẩm thấu trong đó võ đạo. Nó những võ đạo này lĩnh ngộ về sau, tương lai bước vào chân thần cảnh giới, tự nhiên sẽ ngưng tụ thành tự thân võ đạo. Những này thần liên lực lượng không bằng lưu cho hắn tiểu tổ. Dương Vũ có ý tưởng này, mỗi thẩm thấu một đầu thần liên lực lượng, đều hướng phía hắn tiểu tổ phương hướng đánh qua, đều là Dương gia huyết mạch. Dương Thái Hà cũng ở nơi đây ngây người mấy chục năm, có thể cùng những này thần liên lấy cộng minh, đón lấy thần liên cũng không phải là việc khó. Hắn cũng không dám giống Dương Vũ dạng này, trực tiếp tiến vào hồ đầm bên trong. Những cái kia thần liên sẽ đem hắn diệt sát đi. Trước đây hắn cũng là ỷ vào luyện hóa mấy đạo thần liên lực lượng mới dám tại biên giới ngốc ngẩn. Ngơ, Vũ Nhi thật sự là thiên chi kiêu tử, Dương Thái Hà cảm khái nói. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Dương Thái Hà liền an ổn đang tiêu hóa nơi này thần liên lực lượng. Tiểu Hắc thì là bắt đầu ở bên trong vùng không gian này tới lui, tìm kiếm nơi này vật tàn lưu. Nơi này thần liên lực lượng không ít, cũng có vài chỗ thần cung chi địa. Nó đối thần liên lực lượng không có hứng thú gì, đối chúc thần cung chi vật có hứng thú nhất, kia đều là chân thần cấp bậc đồ tốt. Những vật này cũng không phải chính nó dùng, mà là thay Dương Vũ chuẩn bị. Tỉ như hắn tại một chỗ thần cung ở bên trong lấy được một khối hình hỏa thần thạch. Đây cũng là đến từ một vị hình gia chân thần di vật. Lại tỉ như đạt được một khối binh phách châu, có thể tan nạp vô cùng vô tận binh pháp chiến khí. Những vật này nếu là ném đến chiến tộc bên trong đấu giá, chỉ sợ sẽ gây nên to lớn gợn sóng. Người khác coi như đến nơi này, cũng không chiếm được những thần vật này. Ẩn chứa hung hiểm thật đáng sợ. Chỉ có Tiểu Hắc không sợ những này thần liên lực lượng. Dạo qua một vòng về sau, nó phát hiện chiến trong mộ còn có một chỗ tồn tại đặc thù. Nơi đó rõ ràng dựng dục ra một bộ kinh khủng linh hồn chi thể, đem mảng lớn không gian bao phủ ngưng tụ. Hội tụ anh linh chi khí cùng ma tộc chi khí, tạo thành tồn tại đặc thù. Cái kia linh hồn thể còn có thể nhìn thấy Tiểu Hắc. nhưng không có đối tiểu hắc xuất thủ. Tiểu hắc cũng không có đi quấy nhiễu nó. Nó ở trong lòng nói thầm, dung hợp vô số linh hồn ngưng tụ thành mới hồn thể. Chờ trăm vạn năm về sau, nói không chừng có thể trở thành mới thần chỉ. Chiến trong mộ không biết tuế nguyệt, trong bất chi bất giác, Dương Vũ tại chiến trong mộ ngây người 3 năm. Thần liên lực lượng lĩnh ngộ cũng không phải là một kiện tùy tiện việc. Nếu không Dương Thái Hà cũng sẽ không ngẩn ngơ chính là mấy chục năm. Hắn có thể tại thời gian 3 năm bên trong luyện hóa lĩnh ngộ những này thần liên lực lượng đã vô cùng kinh người. Tại hắn lĩnh ngộ xong cuối cùng một đạo lực lượng thời điểm, hồ đầm đại biến, có một con vòng xoáy xuất hiện, đem hắn thu nạp đến phía dưới đi. Dương Vũ cũng không phản kháng, theo cái này vòng xoáy không có vào đến hồ đầm dưới đáy đi. Rất nhanh, hắn thấy được một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh huyền vũ quy xác, mà nó chính là thần cung trúc tạo thần vật, thực sự là yêu quái thần huyền vũ quy xác, đẳng cấp phi thường cao, vô cùng chân quý, một khối nhỏ đều đủ để làm cho người điên cuồng. Mà ở trong đó là dòng giã một bộ hoàn chỉnh, có thể xưng vô giá chi vật. Bất luận cái gì quy tộc sinh linh đạt được như thế một bộ mai rùa, tiến hóa trở thành huyền vũ không phải sự tình. Dương Vũ tọa kỵ ngân văn quy đạt được nó, 100% có thể tiến hành thuế biến. Thật sự là đồ tốt. Dương Vũ cảm khái một tiếng, đem cái này nguyên một phó huyền vũ quy xác thu vào. Trong một chớp mắt, thần cung bắt đầu sụp đổ, hồ đầm chi thủy băng tán, còn có một số nước hồ lạc ấn lấy thần liên chi đạo, trở thành một loại truyền thừa giọt nước, giọt giọt ngưng tụ tản mát. Dương Vũ giơ tay đưa chúng nó hết thảy thu vào, đưa chúng nó mang về Dương gia, nhất định phải có thể trợ Dương gia xuất hiện càng rất mạnh hơn người. Những này là Dương gia quý giá tài phú. Dương Thái Hà còn đang tiêu hóa những cái kia thần liên lực lượng. Trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng tiêu hóa không hết. Nhưng hắn không cần nghĩ Dương Vũ như thế mỗi một loại đạo đều lĩnh ngộ một lần. Có thể đem nó luyện hóa vào thể, sẽ chậm chậm luyện cho mình dùng như vậy đủ rồi. Là thời điểm xuất quan, Dương Thái Hà đem rất nhiều thần liên luyện vào thể về sau. Cảnh giới đã tam liên nhảy, trực tiếp đạt đến cấp 8 ngọc nguyệt cảnh giới. Tại siêu phàm giới bên trong cũng thuộc về bá chủ cấp bậc nhân vật. Lại phối hợp thần liên chi lực, có thể thắng qua hắn người chỉ sợ là ít càng thêm ít. Dương Vũ cảm thụ được Dương Thái Hà lúc này lực lượng, cũng là vô cùng yên tâm. Có hắn tọa trấn Dương gia, hắn có thể yên tâm tại thần tiêu chiến trường. Thần giới dày vò, đường tiểu hắc được triệu hoán trở về sau, Dương Vũ hướng tiểu hắc hỏi, đều vơ vét vật gì tốt, muốn cùng một chỗ chia sẻ à? Tiểu hắc lật một chút liếc mắt nói, nghĩ nhặt có sẵn nào có dễ dàng như vậy. Tiếp lấy hắn còn nói, nơi này có bao nhiêu chỗ thần cung, có thể tiếp tục đi một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không có thu hoạch. Dương Vũ cùng Dương Thái Hà không giống. Trên người hắn có bao nhiêu chủng huyền khí lực lượng, lĩnh ngộ có bao nhiêu chủng võ đạo, bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân. Dương Vũ cùng Dương Thái Hà thương lượng một chút, để Dương Thái Hà rời đi trước, trở về Dương gia đi. Hắn tiếp tục lưu lại, Dương Thái Hà cũng không lo lắng Dương Vũ xảy ra chuyện gì, đáp ứng rời đi nơi này. Hắn cũng nghĩ mẫu thân. Dương Vũ đem kia huyền vũ thần thương nhét vào Dương Thái Hà trong tay, để hắn mang về làm trấn vật chi bảo, có thể thủ hộ Dương gia, coi như là chân thần cảnh giới sinh linh xuất hiện, cũng có thể không sợ. Dương Thái Hà không có giả mồm, nói một câu, cẩn thận, về sau, nhanh chóng rời đi. Tiểu hắc là quyết tâm để Dương Vũ tiếp tục tôi luyện. Mang theo nó đi đến mấy chỗ thần cung chi địa, nơi này chúc thần cung chi vật đều bị nó ném không. Nhưng là thần liên lực lượng còn tại, Dương Vũ cũng không sợ bị những lực lượng này tổn thương. vận hành đại thành phòng ngự chi đạo hướng phía bên trong mà đi. Không ngờ tiểu hắc nói, thần liên cũng có thể thối thể. Chớ vội ngăn lại, cái này làm sao thối thể, bị đánh tàn ngược lại là có khả năng. Dương Vũ đáp lại nói, hắn có được cửu lôi thối thể thuật cùng hư không thối thể thuật, cũng có thể thối thể chi dụng, nhưng là nhằm vào khác biệt lực lượng. Cái trước nhằm vào lôi lực, cái sau nhằm vào hư không chi lực, đều có khác biệt. Cái này hai môn bí thuật căn bản không thích hợp lợi dụng những này thần liên lực lượng rèn luyện. Thần liên đều là từ võ giả khi còn sống lĩnh ngộ võ đạo ngưng tụ mà thành. Cuối cùng trúc thần cung, luyện vào thần cung bên trong, đã từng có ngoan nhân lấy nhục thân vì thần cung, đem vô số thần liên luyện vào thân thể da thịt. Chỉ cần kích hoạt, toàn thân vô số thần liên lực lượng bộc phát, uy lực vô tận, hắn cũng sáng tạo ra một môn tên là hồn nguyên thần liên thuật. Có thể nạp ngàn vạn thần liên làm một thể, thành tựu mình vô thượng đại đạo. Tiểu Hắc êm tai nói, Dương Vũ sau khi nghe cảm thấy mở rộng tầm mắt, đây là một tôn tuyệt thế ngoan nhân đây này, cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không. Tiểu Hắc trực tiếp đem môn này hồn nguyên thần liên thuật truyền cho hắn. Bị sét đánh, bị hỏa thiêu, bị hư không chi lực đè ép cũng đủ rồi, còn để cho ta bị thần liên quật, thật không sợ ta bị đánh tàn phế à? Dương Vũ một mặt không nguyện ý kháng nghị nói, nhưng vẫn là đem môn này bí thuật tiêu hóa. Hắn tu luyện môn này bí thuật, nhưng không có ý định đi vị kia ngoan nhân con đường. Chính hắn luyện quá tạp, từ đó hủy mình một thân võ đạo. Lĩnh ngộ môn này thần liên chi thuật về sau, Dương Vũ phát hiện đây là một môn bị đánh bí thuật, lại gọi như vậy cao đại thượng danh tự, lập tức có chút im lặng. Môn này thần bí cùng đan lô truyền thừa một môn trưởng pháp có chút chỗ tương tự, có thể mượn nhờ thần liên lực lượng đập nhục thân thể, đem nhục thân chế tạo càng thêm hoàn mỹ. Dương Vũ quyết định làm như thế, hắn không muốn lạc ấn người khác thần liên chi lực. Tương lai có một ngày, hắn muốn ngưng tụ mình thần liên lực lượng, hắn vận hành hồn nguyên thần liên thuật bước vào những cái kia thần liên bên trong. Rất nhiều thần liên như quyền, như đao, điên cuồng hướng phía hắn oanh tập đi qua. Lần này, hắn không có vận hành bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, bị thảm không nỡ nhìn lực lượng oanh tập. Bất quá, hắn ngay cả hỗn độn thần lôi đều đối kháng qua, điểm ấy đau đớn không coi là cái gì. Đang vận hành lấy hồn nguyên thần liên thuật về sau, hắn liền cảm giác những cái kia nện hắn thần liên lực lượng bị chuyển hóa làm đặc thù lực lượng, thẩm thấu tại thân thể của hắn các nơi, đem hắn nhục thân chế tạo càng thêm hoàn mỹ, liền như là chế tạo một kiện binh khí, càng rèn luyện càng hoàn mỹ hơn. Ở trong quá trình này, Dương Vũ huyết nhục văng tung tóe, loại kia đau đớn tuyệt không phải là người khác có thể trải nghiệm. Dương Vũ cắn răng kiên trì, thể nội thỉnh thoảng luyện hóa tiên dịch tiến hành khôi phục. Cứ như vậy, hắn một lần lại một lần xâm nhập những này thần liên chi địa, còn muốn duy trì thanh tỉnh đi cảm ngộ những này thần liên võ đạo. Nhất tâm nhị dụng, tương đương không dễ dàng. Khi hắn đi qua nhiều chỗ về sau, lĩnh ngộ không ít võ đạo, trong đó bao quát hình gia, hình hỏa chi đạo, còn có tôn gia, binh hồn chi đạo, càng có ma tộc, ma đạo. Có chút võ đạo lĩnh ngộ, không nhất định liền muốn tu luyện, lãnh hội qua trong đó phong tao, đối với hắn tu luyện có lợi ích to lớn. Lần này rèn luyện lại qua 2 năm, hắn tiến vào chiến trước mộ sau qua 5 năm. Khi hắn từ chiến trong mộ lúc đi ra, cảnh giới lặng lẽ phóng ra một bước nhỏ. Từ lúc đầu cấp 7 ngọc nguyệt cảnh giới đạt đến cấp 8 ngọc nguyệt cảnh giới, nhưng là chiến lực lại là bước ra một bước dài, coi như đối mặt nửa bước chân thần cảnh giới đều chưa hẳn sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.